tim vỡ ra rồi mà không thể. Đã bao lâu từ khi mình chia tay rồi mà không thể. Chẳng một ai biết câu trả lời. Liệu một mai có ai phản hồi. Tình yêu năm ấy cho chào anh trôi về nơi rất xa xăm cứ ngỡ quên đi. Nhưng em giấu trong tim bấy lâu có vui đâu, tâm hồn em vỡ tan rồi. Là vì ai, ai, ai. Là vì ai, ai, ai. Là vì ai, ai, ai. Là vì ai. Quay lưng đi dẫu hết bao nhiêu giọt mưa rơi ngay trên mi mắt em mỗi ngày. Quay bao nhiêu cũng có được gì phải không anh. Anh đâu có thấy đau lòng. Có mấy khi em vô tư như là mây trong gió đến bên anh. Đâu ngờ anh không nắm lấy tay em để em trôi về nơi rất xa xăm. Chẳng một ai biết câu trả lời. Liệu một mai có ai phản hồi. Tình yêu năm ấy cho chào anh trôi về nơi rất xa xăm cứ ngỡ quên đi. Nhưng em giấu trong tim bấy lâu có vui đâu, tâm hồn em vỡ tan rồi. Phải không anh đâu có thấy.